Này tên ngáo kia, chiếm lấy em đi, chương 11 tắm chung, 18 cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo vệ căn hộ, à thiệt ra thì giám đốc điều hành căn hộ vừa thông báo là đột nhiên căn hộ sẽ bị cắt nước vào lúc 9 giờ nhưng bây giờ đã 8 giờ rồi, phiền nếu cả nhà có tắm hay nấu nướng gì nhanh chân nhé ạ, xin cảm ơn. Tuấn Trạch này, Mỹ Lệ, mở cửa, nhà cậu có nước không? Mình bị cúp nước luôn rồi này, mình đang tắm giữa chừng, cho mình mượn nhà tắm xí. Mỹ Lệ, nhưng mà mình đang tắm mà. Tuấn Trạch, cậu tắm xong chưa? Mỹ Lệ, chưa tắm. Tuấn Trạch, vậy mở cửa ra đi. Mỹ Lệ, mình không mặc đồ. Tuấn Trạch, giúp mình với. Xà phòng gội đầu vào mắt mình rồi nè. Mỹ Lệ, cậu vào đi. Tuấn Trạch, cậu chờ hay sao? Người cậu cũng toàn xà phòng thôi đấy chứ. Tuấn Trạch, khỏa thân chỉ dùng khăn tắm che lại phần dưới thôi nên lộ ra múi cuồn cuộn. Mỹ Lệ thì dùng khăn tắm che người lại lộ ra làn da trắng trẻo mịn màng. Mỹ Lệ, cậu tắm đi, mình sẽ xoay người lại không thấy được đâu nên cậu tắm trước đi. Tuấn Trạch, được rồi. Mình ngâm bồn một xí. Mỹ Lệ, à mà này, lấy hộ tớ chai tẩy tế bào chết với. Tuấn Trạch, tớ với tới không được hay cậu tự lấy đi. Mỹ Lệ, được rồi. Vì sàn toàn xà phòng nên rất trơn. Mỹ Lệ té ngã vào bồn tắm của Tuấn Trạch làm khăn tắm trượt xuống. Mỹ Lệ, cậu nhắm mắt lại nhanh. Tuấn Trạch, sao cậu bảo thế, muốn tắm thì nói một tiếng chứ sao lại ngã vào người mình rồi cởi cả khăn tắm thế kia. Mỹ Lệ, có đâu, đồ lưu manh. Tuấn Trạch, che cái gì. Cơ thế cậu có nơi nào mà mình chưa xem chưa sờ qua. Mỹ Lệ, xấu hổ thế mà cũng nói được. Mỹ Lệ với trà lên lưng mình nhưng không được. Tuấn Trạch, để tớ giúp. Trà ra mịn thật ha. Trong không khí yên tĩnh chỉ hai người mặt thì đỏ bừng. Mỹ Lệ rên nhẹ Tuấn Trạch ngạc nhiên, gì vậy. Mỹ Lệ, mình bị mẫn cảm chỗ đó. Tuấn Trạch, chỗ này sao? Tuấn Trạch liên tục sờ xoa rồi liếm. Mỹ Lệ, cậu là mèo hả liếm mãi vậy? Tuấn Trạch ôm lấy Mỹ Lệ rồi hôn. Tuấn Trạch, cậu lè lưỡi ra. Mỹ Lệ, nghe lời liền lè ra. Tuấn Trạch đưa lưỡi mình cuộn khoái cào lưỡi Mỹ Lệ hôn rồi nuốt, cứ thế nước bọt cuốn vào nhau rứt ra là dãy nước bọt. Tuấn Trạch hôn từ từ xuống cổ. Mỹ Lệ nhẹ rên Tuấn Trạch cười mỉm, cậu cũng mẫn cảm chỗ đó sao? Vừa nói Tuấn Trạch vừa hôn liếm. Tuấn Trạch bóp lấy phần ngực, cầm nhũ hoa đang cưng cứng của Mỹ Lệ vò qua vò lại rồi nói, chỗ này thì sao? Mẫn cảm chứ, vì quá mẫn cảm nên khiến Mỹ Lệ cứ liên tục rên rồi Mỹ Lệ không biết từ lúc nào. Cậu nhỏ của Tuấn Trạch đã vào bên trong cô, liên tục ra vào thật mạnh và sâu. Tuấn Trạch vừa cầm hai tay đặt lên mông Mỹ Lệ rồi cho ra vào. Liếm lấy nhũ hoa hồng cưng cứng của Mỹ Lệ rồi Tuấn Trạch hỏi, thế nào? Đêm nay cậu thấy sao? Mỹ Lệ rên một tiếng thật đau đớn rồi khóc. Tuấn Trạch thấy dòng lệ của Mỹ Lệ rơi xuống thì liền dừng lại và rứt ra. Tuấn Trạch, cậu sao thế? Không muốn sao? Mỹ Lệ, cậu lúc nào cũng vậy hết, lúc nào cũng dùng mình như công cụ giúp cậu thỏa mãn. Tuấn Trạch, xin lỗi, mình không hề như thế, mình chỉ là muốn cho cậu hiểu tình yêu của mình. Mỹ Lệ khóc tiếp. Tuấn Trạch buồn rầu chau mày, ẵm Mỹ Lệ đặt lên giường Mỹ Lệ rồi quỳ xuống khoanh tay lại như em bé chịu phạt. Tuấn Trạch ứng ti của mình ra, tớ xin lỗi. Đây này, ti đây, làm gì làm đi. Chút giận vào nó đi, hu hu. Mỹ Lệ phì cười đặt tay lên ti Tuấn Trạch, cậu chắc chứ. Chấm chấm, Tuấn Trạch hít thở thật sâu, quất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ Lệ chơi siêu cuối cần ti Tuấn Trạch kéo ra xa thật mạnh như chút giận. Tuấn Trạch ôm vồ lấy đầu Mỹ Lệ vào lòng Nó đau lắm, Mỹ Lệ, cảm giác vừa này của tớ cũng đau vậy đấy. Tuấn Trạch, tớ xin lỗi, cách chương.